Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, Ngũ Liên Kiếm Tông. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Ngũ Liên Sơn ở vào Bắc Châu, làm Ngũ Liên Kiếm Tông đạo thống chỗ. Đã từng có tiên nhân ở chỗ này phi thăng, linh khí dư giả, tự không cần phải nói dụ. So sánh với Thương Sơn Sơn Minh Thủy Tú, Ngũ Liên Sơn nhìn qua muốn càng thêm hư vô mờ mịt. Trong đó núi non trùng điệp, núi non trùng điệp trong lúc đó, núi cao khe sâu, vách núi treo leo khắp nơi có thể thấy được. Quấn núi xây lên gỗ thật sạn đạo, tựa như băng rua quấn quanh ở ngọn núi trong lúc đó. Trong hạp cốc, bốc lên quỷ thần khó lường mờ mịt núi khí, giống như sa mỏng băng rua. Dưới núi không xa, thì là một tòa tên là Vân Mộng huyện thành. So với Thương Sơn ngàn dặm không người, Ngũ Liên Sơn chân dưới Vân Mộng thành, kia là bốn cù tám đường phố, lui tới thương khách như nước chảy. Lúc này đêm đã khuya, Vân Mộng thành trung hoa đèn rực rỡ, đèn đuốc rực rỡ, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Một người mặc âm dương nhật nguyệt bào tuổi trẻ nam nhân, chính rụt cổ lại, hợp lại tay áo, ngồi tại xe nhi bản tử trên, dựa vào đằng sau toa xe, ngực trong còn lấp một cái dây cương, khống một thớt màu lông hỗn tạp thấp ngựa. Thấp ngựa lôi kéo hơi có vẻ xe ngựa cũ nát, nhìn qua có chút thời đại, hà đồ a khí màu trắng. Ngũ Liên Sơn thời tiết so với Thương Sơn đến vậy lạnh nhiều hơn. Bọn họ một đường cưỡi ngựa ngồi xe, đi thuyền qua hạp, bỏ ra dòng dã 2 tháng thời gian mới từ Thương Sơn đi tới Ngũ Liên Sơn. Thời tiết đã gần đến đông chí, thời tiết vốn là lạnh dần, phương Bắc càng rét lạnh. Trên đường đi quần áo kia là thêm một cái lại một cái. Người nói phương Bắc lạnh là vật lý công kích, phương Nam lạnh là ma pháp công kích. Hà đồ bất luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, trước kia cũng không đi qua phương Bắc. Ma kháng là điểm tràn đầy, vật kháng liền có chút thấp. Lần này xem như thấy được lạnh thấu xương hàn phong vật lý công kích. Kia tiểu phong thổi ào ào, mặt trên giống như bị đau cắt qua đồng dạng đau. Đội mũ, vây quanh gia thú, cũng đều không có bao nhiêu dùng. Mỗi một lần hô hấp, phảng phất đều là một ca khúc, sẽ hô hấp đau nhức. Trưởng môn sư huynh, đây chính là Ngũ Liên Kiếm Tông sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn theo cửa sổ xe sau ló ra. Hàn phong thổi thanh minh có điểm nhanh mắt mở không ra. Ở phía xa, Ngũ Liên Sơn chân núi, một cái hoa lệ to lớn sơn môn đứng sững ở đây. Vây quanh ngoài sơn môn ít nhất bên ngoài 3-4 dặm, liền nhìn thấy từng mảnh nhỏ doanh địa. Nơi này khắp nơi có thể thấy được hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm người. Bọn họ có dáng vẻ đường đường, áo gấm, có mặc rách dưới, bẩn thỉu, có miệng còn hôi sữa, có chính vào tráng niên, càng nhiều năm hơn phân nửa trăm, tóc trắng phơ năm hơn cổ hy. Những này tụ tập tại Ngũ Liên Kiếm Tông sơn môn bên ngoài người, tự nhiên đều là đi cầu tiên hỏi phàm nhân. Quản ngươi là quan to hiển quý, vương tộc công hầu, hoặc là dân bình thường, muốn cầu tiên vấn đạo, kia đều phải qua sơn môn cửa ải này mới được. Không có tiên tư người, kia là tuyệt đối vào không được. Khác biệt duy nhất là, quan to hiển quý, vương tộc công hầu, có thể cố gắng thu thập thiên hạ chí bảo, nhìn xem có thể hay không ngạnh sinh sinh ăn ra cái tiên tư đến. Hoặc là dứt khoát chính mình khởi lò luyện đan, ăn người chết cũng có khối người a. Đây chính là Ngũ Liên Kiếm Tông, bất quá ta cũng là lần đầu tiên tới. Sau đó sư muội ngươi theo sát ta, đừng có chạy lung tung. Hà đồ nói một câu, cưỡi ngựa xe, tại đám người ánh mắt khác thường bên trong, cộc cộc cộc loảng xoảng bang chạy tới. Toàn bộ doanh địa người cơ hồ đều tại vây xem bọn họ. Những người vây xem kia nhóm, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, ước mơ, còn có biểu tình hâm mộ. Bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra, trên xe ngựa hai người, cũng không phải người bình thường a. Xe ngựa một đường tiến lên, đi tới Ngũ Liên Kiếm Tông ngoài sơn môn mới ngừng lại. Tại sơn môn địa phương đứng hai cái mặc màu xanh tu hành quần áo Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử. Bọn họ xa xa thấy được xe ngựa chạy tới, đứng tại ngoài sơn môn, bên trong một cái Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử, cao giọng hỏi, hai vị đạo hữu đến tự môn phái nào, đến ta Ngũ Liên Kiếm Tông không biết có chuyện gì. Hà Đồ xuống xe ngựa, từ trong ngực lấy ra Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn nhân thân bút thư mời. Cười nói đến, Thái Quỳnh môn trưởng môn, đặc biệt mang theo đệ tử đến đây tham gia Ngũ Liên Kiếm Tông dị bảo đại hội. Màu đỏ nhạt lư hương bày biện tại đàn mộc làm thành đưa vật trên kệ. Chạm rỗng khắc hoa cửa sổ cữu trên, in giá cắm nến trong đèn đuốc. Cả phòng đồ dùng trong nhà không nhiều. Một phương hoa lê đá cẩm thạch đại án, một chương đặt gương đồng cây lược gỗ bàn trang điểm, một cái tinh xảo khắc hoa bình phong, còn có một chương bày biện tại phòng ốc một góc giường gỗ. Phủ lên thật dày đệm chăn, Xích Hà tiên tử lúc này liền xếp bằng ở trên giường gỗ. Ngay tại yên lặng vận hành ngũ tiên quyết, đắc đạo thành tiên, không phải duyên không phải vận, tâm không chỗ ở bắt đầu tu chân. Phàm là người tu tiên, vừa muốn có bất thế tiên mới, hai muốn thiên nhân hợp nhất, tâm cảnh không ngại, thành tiên người, không khỏi là có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí người, chủ yếu nhất là tâm vô bàng vụ, chịu được nhàm chán, mặc dù không đến mức tu chân không năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Khoa trương như vậy, nhưng vừa bế quan, vừa xuất quan, mười mấy hai mươi năm liền không có, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Xích Hà tiên tử chỉ là ngắn ngủi vận công hai ngày, tâm cảnh liền có chút hỗn loạn. Nàng hít sâu một hơi, đem linh khí thu nạp trở về kim đan chỗ, quanh thân tán phát linh khí liền tiêu tán vô tung. Màu tím thiên lôi lại xuất hiện ở trong đầu của nàng. Còn có cái tuổi đó còn nhỏ, lại dị bẩm thiên phú tiểu cô nương, nàng lại thổ nạp một hơi, nhắm mắt dưỡng thần. Tại ngoài phòng trong lối đi nhỏ, truyền đến những cái kia mới vừa tiến vào nội môn các đệ tử nhỏ xíu tiếng nói chuyện vang. Vừa rồi sơn môn nơi có hai cái tham gia dị bảo đại hội tu sĩ, lại là ngồi xe ngựa đến. Ngồi xe ngựa, chẳng lẽ là tới trên đường thuận tiện lịch luyện hồng trần? Chính là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, còn có một cái vừa mới đến trúc cơ tu sĩ. Ta nghe thủ sơn môn đạo hữu nói, bọn họ là sẽ không khống chế pháp bảo, cho nên chỉ có thể ngồi xe ngựa tới. Bọn họ tiên môn cái khác trưởng bối đây, luôn có sẽ khống chế pháp bảo a. Lần này dị bảo đại hội, tiên môn tụ tập, như vậy đến Ngũ Liên Sơn, có thể hay không quá dị loại một chút a? Không có những người khác, liền hai người bọn họ, nghe nói một cái là trưởng môn, một cái là đệ tử, tiên môn liền đến hai người. Trưởng môn chỉ có trúc cơ cảnh giới, trưởng môn là luyện khí tu sĩ, kia trúc cơ tu sĩ là đệ tử, dạng này tiên môn cũng có thể tham gia dị bảo đại hội sao? Chính là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ a. Tới tham gia dị bảo đại hội tiên môn đều là có mặt mũi tiên môn, tại sao lại mời bực này tiểu môn tiểu phái? Đây không phải tiên môn, là nhà nào ngoại môn a? Có phải hay không là tính sai rồi? Xích Hà tiên tử vốn không muốn lại nghe những vãn bối này nhóm nói chuyện, nhưng lại trong lúc vô tình nghe được những cái kia bọn vãn bối nhắc tới một cái tên. Thái Quỳnh môn, này môn phái chưa nghe nói qua a. Xích Hà tiên tử hai mắt tỏa sáng. Thái Quỳnh môn, nhưng còn không phải là chính mình tại Thương Sơn. mắt thấy Tử Lôi thiên kiếp chỗ môn phái kia sao? Này đến hai người, không phải là Thu sư huynh ngũ hành tụ linh đan hai vị tiểu đạo hữu? Đoán chừng là không sai, tiểu cô nương kia hẳn là cũng đến rồi. Xích Hà tiên tử nghĩ tới đây, đứng lên, trong lòng nàng này hai tháng, vẫn mong nhớ hai chuyện. Thứ nhất là hy vọng có thể ở trước mặt thỉnh giáo hạ độ Tử Lôi thiên kiếp tại thế tiên nhân. Cũng không biết có hay không cái này tiên duyên. Thứ hai, chính là cái kia thiên tư trác tuyệt, gọi là Thanh Minh tuổi nhỏ luyện khí nữ tu. Cũng không phải bởi vì Thanh Minh cha rất có thể chính là độ kiếp tiên nhân, mà là như vậy tư chất tu sĩ, Xích Hà tiên tử cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Nếu là có cơ hội có thể cùng nàng kết thiện duyên, đối với ngày sau tu luyện, tuyệt đối là rất có ích lợi. Xích Hà tiên tử thậm chí còn tưởng tượng lấy, nếu là có thể thu nàng làm đệ tử, vậy nên tốt bao nhiêu. Xích Hà tiên tử đẩy cửa ra, liền gặp được ngoài phòng đứng 5 cái Thục Sơn Tiêu Giao cung đệ tử. 5 người đang nói chuyện, nhìn thấy đi tới Xích Hà tiên tử, tất cả đều thần sắc trang nghiêm lên, khom mình hành lễ. Đại sư tỷ, Xích Hà tiên tử nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, quay người hướng về bên ngoài rời đi. Nàng dự định đi tìm một chút Thái Quỳnh môn đến hai vị kia tiểu đạo hữu. Chính ra cửa đây, liền gặp được cửa ra vào còn đứng một người, đúng là mình sư huynh Tử Dương chân nhân. Hai người quen biết cười một tiếng, Tử Dương chân nhân chắp tay, cười nói: "Sư muội, cùng nhau đi, không điểm canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, gần nhất muốn chuẩn bị bắt đầu PY giao dịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?